chớp mắt đến trước hàng rào thế giới, đứng bên cạnh thiên đế, từ xa nhìn huyền hoàng chi chủ phía đối diện. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, không ngờ có xu hướng áp chế huyền hoàng chi chủ, cảm giác này khiến đối phương rất khó chịu. Hừ. Huyền hoàng chi chủ hừ lạnh, ngươi cho rằng huyền hoàng đại thế giới ta chỉ có một mình bổn tọa. May mắn lúc trước bổn tọa đã kết bạn với một phương thế giới chi chủ khác, nếu không thì trận chiến này phần thắng của bổn tọa hơn phân nửa là khó đoán. Hắn nói xong, giơ tay vạch, trong hư không hỗn độn nứt ra một cái khe, chợt thấy bên trong trào ra một luồng hơi thở cường đại. Huyền hoàng, ngươi gọi bản tôn có chuyện gì? Trong khe nứt hỗn độn vọng ra một âm thanh lạnh lùng, mang theo một loại túc sát, âm trầm, dày đặc ma ý. Huyền hoàng chi chủ đáp mấy chữ gọn lõn, ma chủ, đi ra, giết địch. Bùm. Vang tiếng nổ, trong khe nứt hỗn độn truyền ra hơi thở hùng hồn, ma khí cuồn cuộn tuôn ra, cuốn sạch tám phương. Kèm theo là uy áp cường đại, có bóng dáng ma theo trong khe nứt từng bước một đạp không mà đến. À, thì ra là gặp được một phương đại thế giới. Sao? Gặp phải cường địch. Trong ma khí vọng ra âm thanh đáng sợ, bóng dáng ma hiện ra, đứng trong hỗn độn, tỏa ra ma uy khủng bố, khiếp người không gì sánh được. Thiên đế, minh chủ vẻ mặt nghiêm túc quan sát ma chủ trước mắt, rất ngoài ý muốn, thế nhưng là một vị ma chủ cường đại không thua gì huyền hoàng chi chủ. Hắn là ma chủ của một phương ma giới, chủ của một giới, cường đại không gì sánh được. Một tên đã khó chơi, lại thêm tên nữa. Minh chủ vẻ mặt thận trọng nhìn ma chủ, trong lòng có chút nặng nề. Đối phó huyền hoàng chi chủ thì nương thiên đạo mang hoang áp chế còn có thể đối kháng đối phương, nhưng hiện tại thêm một vị ma chủ cùng cấp bậc, hơi khó chơi. Phương thế giới này. Ma chủ vừa đến, đôi mắt âm u quan sát mang hoang đại thế giới, chợt mắt bừng sáng. Người hắn bốc lên lửa ma phừng phừng, cực kỳ kích tình nói, phương thế giới này rất đặc biệt, có hơi thở kỳ lạ, dường như. Quái dị khó tả, trong lòng ma chủ bỗng nhiên có quyết định. Ma chủ nói thẳng. Huyền hoàng, bản tôn đặt một phần phương thế giới này. Thế giới trước mắt có chút kỳ lạ, làm hắn có ý tưởng. Huyền hoàng chi chủ híp mắt lại, trong lòng khó chịu, nhưng trước mắt không phải lúc bất hòa, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Có lẽ hai người hợp tác có thể càng nhanh nuốt vào mang hoang đại thế giới. Được, ngươi ở đây đánh thông ma giới, kéo lại đây, ba đại thế giới ma giới, huyền hoàng đại thế giới, mang hoang va chạm nhau, dung hợp. Không chừng có thể ma sát ra tia lửa rực rỡ. Huyền hoàng chi chủ lập tức đề nghị, khiến ma chủ rất động lòng, mang hoang đại thế giới rất đặc biệt, có u minh địa giới tồn tại. Nếu thật sự dung hợp vào, từ đó khống chế nơi này thì không chừng còn có thể càng tiến một bước, bước vào thiên cấm lĩnh vực. Được, ma giới của bản tôn rất nhanh sẽ dắt tới. Vẻ mặt ma chủ cuồng ngạo, cứng rắn quả quyết còn hơn huyền hoàng chi chủ. Hơn nữa ma tộc hiếu chiến. Vị ma chủ này ở trong ma tộc cũng là một vị ma chủ cường đại nổi tiếng lừng lẫy. Phen này mang hoang gặp phiền phức lớn. Huyền hoàng chi chủ cười nhạt nhìn thiên đế, chờ xem các ngươi đối kháng kiểu gì. Đối với tình huống trước mắt, thiên đế không có bất cứ biến hóa, toàn thân hơi thở không ngừng ngưng tụ, dẫn phát thế giới mang hoang sao động lớn. Giây phút này, mang hoang đã không còn đường lui, lên đên trong hỗn độn giới hải thì sẽ gặp tình huống này, chắc chắn gặp nguy hiểm. Nhưng không ngờ đến mau như vậy, thoáng chốc gặp hai đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới vốn đã khó chơi, giờ thêm một ma chủ. Minh chủ lặng lẽ truyền âm nhắc nhở một câu, thiên đế, tình huống không ổn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1945. Nàng nói, ta nương nhờ sức mạnh của địa giới và tam sinh thạch miễn cưỡng có thể đối kháng một chút, nhưng đó không phải thực lực thật sự của ta, không lâu dài được. Không sao. Thiên đế thản nhiên đáp lời, khiến minh chủ câm nín, suýt chút trợn trắng mắt, vậy ngươi nói ra biện pháp thử coi. Chỉ nghe thiên đế thản nhiên nói, trẫm tự có quyết đoán, kế tiếp, hai chúng ta kéo huyền hoàng, ma chủ vào hỗn độn hải rồi đại chiến là được. Nàng chỉ cần ngăn trở ma chủ một lúc, còn lại giao cho trẫm là đủ rồi. Giọng của thiên đế hờ hững không chất chứa tình cảm khiến minh chủ rất không thoải mái, một đôi mắt đẹp liên tục đảo qua người hắn. Nàng biết thiên đế trước mắt không phải thiên đế lúc trước mình quen, thành người khác, cho nàng cảm giác áp lực và kính sợ mãnh liệt. Nói trắng ra, thiên đế giống như là một thiên đạo, không chút cảm tình, chỉ có quy tắc ý chí bình tĩnh, hờ hững, vô tình. Tức là, ở trong mắt hắn, chúng sinh vạn vật đều là mây bay, chỉ có ích lợi của bản thân hắn, của toàn bộ mang hoang,

thậm chí càng nguy hiểm. Bởi vì ngươi sẽ tương đương với một thế giới, muốn lớn lên nhất định phải cắn nuốt vô số ý chí thế giới và thiên đạo mới có thể không ngừng lớn lên. Cũng có người lựa chọn con đường này, đương nhiên, trong chư thiên vạn giới giới hải có trường hợp này, thậm chí có ví dụ đi tới một cực hạn. Thí dụ như, có tồn tại cường đại dựa vào cắn nuốt thế giới để trưởng thành, bước vào thiên cấm, trở thành thiên thật sự của một phương, ngang ngửa cửu thiên. Nhưng có hạn chế rất lớn, bị khóa trong phương thế giới này, ngươi căn bản không có biện pháp thoát khỏi ràng buộc và trói buộc của thế giới, từ đấy không cách nào tự do. Đây là tệ đoan. Giao chiến với ta mà dám phân tâm. Giữa hư không đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo lạnh lùng, u minh chi khí mênh mông, hoàng tuyền chi thủy tựa như thiên hà chảy xiết hùng dũng ập đến. Một đóa hoa kiều diễm nở rộ, bên trong dựng dục sức mạnh tuyệt thế hóa thành sát chiêu chém vào ma nhãn. Bùng! Chỉ một kích, ma nhãn đã bị chấn bay ra, sức mạnh cường đại suýt chút chém ma nhãn thành hai nửa, bị thương nặng, bên trên chảy ra từng dòng ma huyết đặc quán. Ra! Bản tôn không tha cho ngươi. Ma chủ thiên hạ. Ma nhãn chấn động, bên trong truyền ra từng tiếng gầm rống, ma chủ nổi khùng lên. Thấy ma nhãn nổi khùng, minh chủ hừ lạnh một tiếng, hóa làm bỉ ngạn hoa, dung hợp vào tam sinh thạch, quấn nhưỡng ra một luồng hơi thở đáng sợ. Hoa khai bỉ ngạn, hoàng tuyền u, tam sinh, tam thế. Luân hồi. Từng tiếng nỉ non truyền đến, cùng với lực lượng hùng hồn tuôn ra, hoàng tuyền, bỉ ngạn, u minh, cuối cùng diễn hóa ra một phương luân hồi chậm rãi hiện ra. Ầm ầm một tiếng, luân hồi đè xuống, lực lượng xóa sổ cường đại giam cầm ma nhãn kính kẻ, xoay răng rắc. A! À, luân hồi chết tiệt. Ma chủ phát ra tiếng hét thảm, ma nhãn tan vỡ, bị luân hồi cứng rắn mài nhỏ, hóa thành vô hạn năng lượng căn nguyên bị nuốt vào trong luân hồi. Cốc bỉ ngạn hoa trở nên càng kiều diễm, thần bí, phát ra hơi thở huyền ảo khó lường thẳng hướng u minh. Huyền hoàng, hôm nay không tiện giao chiến, chờ ma giới đến rồi rửa hận cũ. Hiển nhiên ma chủ muốn rút đi, hiện tại giao chiến thì hắn rất chịu thiệt, đối phương ỷ vào sân nhà man hoang đại thế giới áp chế, khiến hắn rất bực bội. Chờ ma giới đến, hai giới giao hòa mới là lúc chính thức đại chiến, chứ bị áp chế thế này thì ma chủ hoàn toàn không có biện pháp phát huy ra sức chiến đấu vô địch 100%. Huyền hoàng chi chủ có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy ma chủ có ý rút lui thì rất bất đắc dĩ. Tuy rằng huyền hoàng đại thế giới tiếp xúc, hắn bị áp chế không lớn. Nhưng ma chủ rút đi, hắn không thể một người đối kháng thiên đế và minh chủ, hai kẻ này lúc trước chưa từng lộ ra ác chủ bài thật sự. Hiện tại đột nhiên bùng nổ, đánh bọn họ không kịp ứng đối. Tạm rút, ba ngày sau, toàn diện khai chiến. Huyền hoàng chi chủ cắn răng quyết định, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tạm thời rút đi, ba ngày sau chờ đại ma giới đến sẽ toàn diện khai chiến. Hiện tại mới muốn đi. Muộn rồi. Ngay lúc này, trong hỗn độn truyền ra âm thanh hờ hững, mang theo túc sát lẫm liệt, có hơi thở đáng sợ hủy diệt cập đến, khiến huyền hoàng chi chủ và ma chủ đang định rút đi cùng khựng lại, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Không tốt. Có cường giả thượng giới phá giới mà đến. Ma chủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, giật mình kêu lên một tiếng, lập tức bắt được linh cảm không may, không ngờ có cường giả thượng giới phá giới buông xuống giới hải, còn nhằm vào nơi này. Bùng. Hỗn độn nổ tung, giới hải sôi trào, có một đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chợt vang tiếng rống, rao. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1948. Chợt thấy một vị đại ma biến lớn, chân đạp hỗn độn, vai khi mặt trời mặt trăng, đầu đội một mảnh ma giới đen như mực. Đó là ma chủ, ngửa đầu rống hướng trời, đánh về phía đỉnh lớn trên hư không giới hải. Ken. Ma chủ dồn hết sức đánh vào đỉnh lớn kia, phát ra âm thanh kinh thế, chấn vỡ hư không giới hải bốn phía, dấy lên ngọn sóng cuồn cuộn. Hỗn độn khí đáng sợ quét qua, tựa như thiên tai diệt thế tàn phá tám phương. Ai? Ma chủ rống to, trong đôi mắt lộ ra sát khí dữ dằn. Huyền hoàng chi chủ giật mình, nhìn giới hải vỡ ra, từ hỗn độn truyền đến một luồng hơi thở đáng sợ, thiên uy mênh mông, một loại hơi thở vô thượng buông xuống. Sức mạnh đến từ thượng giới trực tiếp trấn áp xuống, phá giới mà vào. Cường giả thượng giới. Minh chủ sửng sốt, nét mặt có chút quái dị nhìn qua thiên đế ở bên cạnh, sao cảm giác hơi thở này khá quen. Thì ra là vậy. Nàng nhìn thiên đế, lại ngó bên trên giới hải, bỗng nhiên hiểu ra. Ông. Chỉ thấy tiên đỉnh rung ù, tỏa ra vô lượng tiên quang,